Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Liễu Tiên Gia Gia trả thù ba càng, người này thân mình mềm mại trắng mịn, cho nên muốn ôm hắn khả thật không dễ dàng, tinh toàn phủ thấp thân mình, thật dài tóc đen dừng ở trên giường, lòng bàn tay linh hoạt đem ngư nhân lưng nâng lên đến. Kéo đi một chút này ngư nhân nhuyễn như không có xương lưng. Bất ngờ không kịp phòng dưới cổ cư nhiên bị hắn mềm mại cánh tay nhẹ nhàng mà ôm. Tinh toàn sắc mặt cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là đem bé bỏng giao nhân ôm vào trong lòng. Tô công tử, Vương Quỳnh kích động dùng ngón tay chỉ vào tinh toàn, trừng lớn xinh đẹp mắt to. Kích động không được, quỷ cha ngay trước mặt ngươi rào cơ, này đều có thể nhẫn. Ta nhưng là cảm thấy không có gì. Này giao nhân xem bất quá 12-13 tuổi bộ dáng. Cũng chính là cái thiếu niên, chạm làm ánh mắt, giống như ngâm nước biển một nửa trong suốt làm sạch, thoáng nhìn quét liếc mắt một cái. Còn có một loại rơi vào đại dương mênh mông biển sâu cảm giác. Cái gì rào cơ, bảo bối, ngươi nhưng đừng nói lung tung phá hư ta ngoan đồ nhi cùng tiểu tô tử trong đó quan hệ. Đó là giao nhân tộc lễ nghi. Gặp được chính mình sùng kính nhân, đều sẽ lựa chọn dùng ôm ấp làm cao nhất lễ tiết thượng hiên mềm nhẹ che Vương Quỳnh miệng. Vương Quỳnh ánh mắt trừng lớn, dùng sức xem này giao nhân, hắn ôm tinh toàn bế một lát, rốt cục thì buông lỏng ra ôm tinh toàn cổ thủ, tinh toàn thuận thế đã đem hắn đặt ở trên giường can can đệm giường đã bị hắn ướt sũng thân thể cọ có chút trơn ẩm ni tinh toàn cùng. Thượng hiên hai người, ngươi một câu ta một câu, dùng cổ quái thanh âm cùng này chỉ giao nhân nói chuyện với nhau. Giao nhân có đôi khi mờ mịt lắc đầu, có đôi khi, tài hé lời đáp lại vài câu, ngốc lẩm bẩm ngốc ba, này ba cái tên tán gẫu cái gì, ta cùng vương đại nữ, còn có mị nhi ba cái, khẳng định là một câu đều nghe không hiểu, đứng ở bên cạnh liền cùng cái đầu gỗ giống nhau. Vương đại nữ khắc chế không được tò mò lấy tay đi đụng chạm giao nhân thủ. Kia giao nhân tộc thiếu niên thủ thật giống như bị nước sôi nóng một chút. Nhanh chóng rút về đến, trong ánh mắt mặt chảy ra lệ đến, hắn giống như bị rất lớn ủy khuất giống nhau, đem bị vương đại nữ sờ qua thủ hàm ở tại miệng mặt. Bị ai nức nở, kia thanh âm thê lương không hiểu, nghe thấy giả thương tâm ẩn ni, gì? Ta liền kỳ quái, thượng hiên cùng tinh toàn ông ngươi, ngươi đều vui vẻ thực, thế nào ta sờ ngươi một chút, ngươi liền cùng bị du côn hỗn tử xâm phạm giống nhau. Vương Quỳnh tò mò xem này chỉ có thú giao nhân, xuất gia thủ còn muốn lại đi đụng chạm hắn, đem nhân gia này nho nhỏ thiếu niên sợ tới mức cả người run run. Ta vội vàng ngăn lại vương đại nữ. Giữ chặt tay nàng không nhường nàng dùng tứ chi đi đụng chạm giao ít người năm thân thể. Đừng chạm vào hắn, loại cá nhiệt độ cơ thể so với thường nhân muốn thấp rất nhiều. Chúng ta thân thủ đi chạm vào chúng nó cảm giác, thật giống như chúng ta chính mình bị nước sôi canh giống nhau. Hắn là giao nhân, cảm quan cùng loại cá cảm quan hẳn là không sai biệt là Mani tiểu tô tử nói rất đúng. Giao nhân thân thể độ ấm là rất thấp, cho nên người sống đụng chạm bọn họ, là hội bị phỏng bọn họ. Tiểu gia hỏa này tài 200 tuổi niên kỳ, tâm trí liền thuộc loại nhân loại đứa nhỏ 7-8 tuổi đại. Cũng không có trưởng thành giao nhân để phòng chi tâm ẩn ni bởi vì chúng ta linh thể nhiệt độ cơ. Thể thấp, hắn tài phản xạ có điều kiện thân cận chúng ta thượng hiên ném một quả nhất nguyên tiền xu. Cấp kia giao ít người năm, thiếu niên trên mặt lập tức dạng ra một tia vui sướng. Phóng ở trong tay mặt thưởng thức, tinh toàn lắc lắc đầu, hắn ít nhất có 4.000 tuổi, nói là cổ giao nhân tộc ngôn ngữ, chúng ta hai cái một cái dùng hận thiên thị ngôn ngữ, một cái dùng bán ngày thị ngôn ngữ, chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn làm đơn giản nhất câu thông. Nhìn hắn ngư vĩ nhan sắc hẳn là kim ô thị ngư nhân, hắn ngư vĩ thượng linh luân là không có sai. Hơn nữa hắn theo tâm trí ngoại hình thượng đều là 200 tuổi bộ dáng. Đúng rồi, ngoan đồ nhi, có có phải hay không hắn theo tứ ngàn năm trước liền tiến vào ngủ say trạng thái. Cho nên, tài nhất định bảo trì đương thời bộ dáng cùng tuổi, còn tránh thoát quỷ động cắn nuốt. Hiên cùng Tinh Toàn trầm mâu trao đổi đứng lên, liền vừa mới cùng giao ít người năm câu thông nội dung sinh ra một loạt phỏng đoán. Ta cùng Vương Quỳnh nghe như lọt vào trong sương mù, không khỏi truy hỏi bọn hắn đến cùng đang nói chuyện chút cái gì. Nguyên lai giao nhân tộc, cùng nhân loại chủng tộc giống nhau, bất đồng bộ tộc là có bất đồng ngôn ngữ, có chút giao nhân là trời sinh liền ở trong nước, tiến hóa thành hình người. Có chút còn lại là theo lục địa, phản hồi trong nước nhân loại tiến hóa mà thành, này hai người văn minh khẳng định có sở bất đồng, Tinh Toàn cùng Thượng Hiên hai người kia, một cái tinh thông giao nhân tộc hận thiên thị ngôn ngữ, một cái tinh thông giao nhân tộc bắn ngày thị ngôn ngữ. Nhưng là do dự cổ giao nhân bộ tộc niên đại thật sự xa xôi, bọn họ đều sẽ không giao nhân tộc cổ ngữ ngôn. Cũng may giao nhân tộc ngôn ngữ là có chung chỗ, này hai cái bán cân đối bát hai, miễn cưỡng có thể cùng này thiếu niên tán gẫu chút chuyện tình. Này thiếu niên tỉnh lại khi thực mê mang, còn tưởng rằng cổ giao nhân thị tộc còn tại, cầu Tinh Toàn cùng Thượng Hiên dẫn hắn trở về, lại đối hiện tại giao nhân tộc ở lại địa phương, cuộc sống tập tính nhất khiếu cũng không thông, bọn họ hai thầy trò. Phỏng đoán này giao nhân tộc thiếu niên ở 4.000 nhiều năm trước liền tiến vào ngủ say trạng thái. Mà quỷ động chỉ biết cắn nuốt người sống, cho nên thiếu niên bởi vì ngủ say tránh được một kiếp. Cũng không bị quỷ động cắn nuốt, hôm sau, Thái Dương mới lên thời điểm Mani trong viện kia khẩu quan tài đã bị nhân nâng vào phòng chung. Trong quan tài mặt bị quán đầy nước biển. Kia thiếu niên liền như vậy phù thủy xem bên ngoài thế giới. Tinh lượng trong ánh mắt mặt thần thái sáng láng, một điểm phòng bị chi tâm đều không có. Ăn điểm tâm thời điểm, ngư dân vợ chồng lại khôi phục mới gặp chúng ta khi nhiệt tình. Chuẩn bị cho chúng ta sảng khoái nổi danh điểm tâm, lại làm cho bọn họ ra vài cái hoa nhi cho chúng ta ca hát. Nhân ở ăn cái gì thời điểm, không khỏi nói chuyện phiếm. Kia cái trung niên phụ nữ liền nói cho chúng ta biết. Hôm nay buổi sáng lại phát hiện chết người, tử nhân chính là kia hỏa ở nhà hàng bên trong, phi nhường đầu bếp làm toàn xả yến kia hỏa nhân, nghe nói bọn họ ly khai kia ra nhà hàng sau, cũng không cấp xử lý đồng bạn hậu sự, nhường nhà tang lễ đem xác chết lôi đi, phải đi cửa thôn tửu lâu, nhường nơi khác đầu bếp cấp làm toàn xả yến. Bọn họ mang đến xa tất cả đều là độc xà, sát xa thời điểm, đầu đều bị chặt bỏ đến thất bát mấy giờ trang ở trong thùng mặt. Bởi vì quá vẹn toàn, đầu bếp hay dùng thủ đem này đó đầu rắn hướng bên trong nhất áp. Thủ mới vừa vói vào đi, đã bị mấy con rắn đầu đồng thời cắn, làn da mặt bị rót vào nọc độc, đương trường chết ở toàn xà yến bàn ăn bên cạnh, nghe nói người nọ mặt đều bị độc xanh tím. Thất khiếu đổ máu, theo miệng mặt còn đi ra một cái con rắn nhỏ, này vài cái muốn ăn toàn xả yến rốt cục biết Liễu Tiên gia gia lợi hại. Thế nào còn dám lại ăn a? Đương trường liền đem phía trong bụng xà thịt toàn ói ra. Ai biết, nhổ ra không là cái gì xà thịt, mà đều là một cái lại một cái còn sống con rắn nhỏ. Bọn họ biết chịu trách nhiệm Liễu Tiên gia gia, suốt đêm liền cấp ông từ tắc tiền. Tiến Liễu Tiên miếu đại điện tế bái Liễu Tiên, Liễu Tiên vốn là xà, thiên tính lãnh huyết tàn khốc, có thể nghe được bọn họ sám hối cùng cầu nguyện thì trách. Liền tại đây thiên buổi tối, đại điện bốn phương tám hướng đều đi ra vô số con rắn nhỏ. Dám đem này vài người tươi sống cắn chết, chờ ngày thứ hai mở ra cửa điện thời điểm, phát hiện này vài người thi cốt thời điểm, kia đã bị xà răng nọc cắn mình đầy thương tích. Không có một chỗ hảo ra, trong điện mặt tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ loại xà, xà nhi nhóm liền tại đây vài người chết cứng thân thể thượng. Qua lại chạy đi động, lại không ai dám đi khu xà, đem bọn họ xác chết đoạt lại, liền hiện tại bát 9 giờ, kia mấy cổ thi thể, còn tại Liễu Tiên trong điện đâu, sự việc này đến rất kỳ quái. chúng ta năm nhân, Thượng Hiên còn có Vương Đại Nữ ở lại ngư dân trong nhà thủ kia một cái điềm đạm đáng yêu giao. Nhân tộc thiếu niên, ta cùng Tinh Toàn đi chỗ đó Liễu Tiên Miếu Đại Điện nhìn xem monster hôm nay. Liễu Tiên Miếu Đại Môn nhắm chặt, liền một cái du khách đều không có, bên ngoài còn kéo cảnh giới tuyến, cảnh sát đều đã đi trở về. Nghe nói là trong điện mặt xà thật sự nhiều là Money trở về tìm khu xà cao thủ. Nếu không không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta cùng Tinh Toàn hoa điểm tiền, đả thông các đốt ngón tay đi vào. Ông Từ cho chúng ta cửa điện chìa khóa, chính mình cũng là trốn rất xa căn bản không dám tới gần. Mở cửa điện, ta xem thượng chạy màu đen, cảm giác cả người không được tự nhiên, thấp giọng hỏi Tinh Toàn. Có phải hay không Tiểu Phụng Hoàng đã trở lại? Ta rất nghĩ có thể cảm giác được hắn âm độc hơi thở. Đêm qua, hắn rất tức giận, đến giết người, khả hắn, khả thân phận của hắn cùng Tu Vi. Giết người, sợ là muốn tao trời phạt đi. Sẽ không là Tiểu Phụng Hoàng. Hắn bị quỷ động cắn nuốt Tinh Toàn cao mày nhìn chằm chằm thượng chạy xà. Trong mắt cũng là một tia nghi hoặc, nhưng... Quả thật là Tiểu Phụng Hoàng hơi thở, tử, ta dự tính qua rất nhiều loại khả năng, nhưng là chúng ta hình như là gặp tệ nhất kia một loại, là thế nào một loại? Ta nghe Tinh Toàn trong lời nói, không khỏi khẩn trương đứng lên, can nuốt một ngụm nước miếng, OCV by Love Dio, hết chương.